Lúc này ánh sáng mặt trời rất chói chang, cô phải nheo nheo mắt một lúc mới hết nhức nhối. Có người gọi điện tới, là chị Mạch. Yến Thanh Ti đưa điện thoại lên, nói: "Em về ngay đây." Yến Thanh Ti đi không bao lâu, Nhạc Thính Phong cũng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, đã không còn ai, anh lập tức ngồi dậy, lại chạy. Nhạc Thính Phong còn chưa tức đến nỗi phải chạy đi bắt cô ta lại. Bỗng anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Môi mỏng khẽ nhích. Ồ, còn tưởng đã chạy rồi cơ đấy. Hóa ra vẫn ở đây à. Kết quả, vừa kiêu ngạo mở cửa ra thì đập vào mắt hình ảnh một bác gái đang bận rộn. Nhạc Thính Phong đen cả mặt. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Anh ta liếc toàn bộ căn phòng, không tìm thấy bóng dáng của Yến Thanh Ti đâu cả. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Hừ, mẹ không tới thì con sẽ bị con yêu tinh kia ăn tới xương cốt cũng chẳng còn. Hai người này đụng độ nhau, Nhạc Thính Phong khẽ nhíu mày. Nhìn bộ dạng của mẹ anh thì người chịu thiệt chắc chắc không phải là Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong hỏi lại. Thế tiểu yêu tinh kia đâu rồi? Nhạc phu nhân hất cằm. Đương nhiên là bị mẹ đánh đuổi đi rồi. Nhạc Thính Phong rùi một tiếng, tính cách của hai người anh còn không rõ sao. Năng lực của mẹ anh mà muốn bê ca với Yến Thanh Ti thì chả khác gì châu chấu đá xe. Nhạc phu nhân đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong. Con trai à, mẹ không phải không cho phép con đi chơi gái. Nếu con không thích Yến Như Pha, mẹ cũng không miễn cưỡng. Nhưng con cũng phải tìm những đứa con nhà đàng hoàng. Đứng đắn chứ. Nhạc Thính Phong bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Mấy đứa con gái đứng đắn chơi không có thích con thích. Những người hư hỏng. Con. Nhạc phu nhân giơ tay đấm ngực cho đỡ tức, lại nhớ tới những lời Yến Thanh Ti nói lúc này. Con muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng lỡ chơi ra thành phẩm thì làm sao? Mẹ muốn có cháu thật đấy, nhưng mẹ của cháu trai mẹ phải do mẹ chọn. Nhạc Thính Phong uống một ngụm bia. Thành phẩm gì, nhạc phu nhân? Tiểu yêu tinh kia nói với mẹ, nếu làm cô ta không vui, không chừng 10 tháng sau cô ta sẽ sinh một đứa chơi. Phụt! Nhạc Thính Phong phun hết cả ngụm bia vừa mới cho lên miệng. Nhạc phu nhân thấy vậy càng cho những lời Yến Thanh Ti nói là thật. Con à, làm cái đó con nhớ làm thêm mấy biện pháp phòng tránh, mà cái kia, nếu có thật thì con cháu của Nhạc gia không được phép lưu lạc bên ngoài. Tâm tình bà hiện tại rất phức tạp, con yêu tinh kia rất đáng ghét, nhưng cháu thì ghét không có nổi à. Làm sao bây giờ? Nhạc Thính Phong dùng ngón tay thon dài khẽ lau những giọt bia dưới môi. Không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ ra một nụ cười rượu dị. Ha ha ha ha. Được rồi, nếu có cháu thật, nhất định sẽ bế về cho mẹ. Chương 75. Tao nhất định sẽ lột ra con hồ ly tinh đó ra. Một buổi tối, Yến Thanh Ti trôi qua thật muôn màu muôn vẻ, mà Yến gia thì trôi qua cũng thật sinh động. Yến gia đèn đuốc trưng cả đêm, đến khi mặt trời mọc cũng chưa tắt. Yến Minh Châu khóc từ nửa đêm cho tới sáng, làm ầm ĩ cả đêm không cho ai được nghỉ ngơi yên ổn. Cô ta không chỉ khóc cho tê tâm liệt phế mà còn đập nát đồ đạc ở trong phòng. Điện thoại cũng bị đập nát màn hình. Lúc này cô ta đang ngồi mệt dưới đất khóc. Anh ấy vì một con hồ ly tinh mà đòi chia tay với con. Vừa rồi con hồ ly tinh kia còn đòi tắm uyên ương với anh ấy. Đúng là không biết xấu hổ. Đê tiện không khác gì con nhỏ Yến Thanh Ti. Một lũ đê tiện. Yến Minh Châu đột nhiên đứng lên. Con hồ ly tinh kia, tao nhất định phải lột da của mày ra. Rạch nát cái mặt của mày ra. Lạc Cẩm Xuyên từ xưa đến nay đều là bảo vật của Yến Minh Châu. Chuyện xảy ra ngày hôm qua là một đả kích cực lớn đối với cô ta. Diệp Linh Chi vội vàng cản lại. Đã muộn thế này, con biết chúng nó ở đâu không mà tìm, muốn tìm thì cũng phải đợi sáng mai.

chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể giết chết cô ta. Nhưng làm thế nào cũng không bắt được cô ta. Khiến Nhạc Thính Phong thấy mình cứ như một gã thợ săn đang chạy theo con mồi của chính mình. Mà Yến Thanh Ti chính là con mồi đó, anh nhất định phải bắt được cô ta. Đôi mắt sâu thẳm của Nhạc Thính Phong lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cô ta làm thế nào mà giành lại được vai diễn đó? Giang Lai thật thà. Là thế này à? Yến Minh Châu biết Tiết Tranh là bộ nhí của Lạc Cẩm Xuyên. Cô ta liền đánh cho Tiết Tranh phải nhập viện luôn. Sau đó Yến gia tạo áp lực khiến cho Tiết Tranh mất vai diễn này. Thế là đạo diễn nhớ đến cô Thanh Ti. Nghe xong, Nhạc Thính Phong xì một tiếng đầy khinh thường. Cậu có tin cô ta không nhúng tay tí gì vào chuyện này? Giang Lai, nói thật em không tin. Nhạc Thính Phong nới cà vạt trên cổ ra. Theo sát động tính của Yến Thanh Ti cho tôi đặt vé máy bay ngày mai đến cảnh thành cho tôi. Giang Lai ngạc nhiên, thế này là muốn đuổi theo đến tận cảnh thành đấy hả? Anh ta muốn mở miệng khuyên nhưng thấy ánh mắt kiên định của Sếp lại ngoan ngoãn im lặng. Vâng, tối hôm đó tâm trạng của Nhạc Thính Phong không tốt một chút nào, nhưng cậu bạn thân chơi từ nhỏ của anh, Hạ Lan Phương Niên, cậu ta vốn nước ngoài mấy năm nay lại đột nhiên gọi điện đến bảo là đã về nước rồi. Nhạc Thính Phong, cậu bảo định cư luôn ở Mỹ cơ mà. Tôi về nước tìm người, nếu tìm được, tôi lại quay về. Giọng của anh ta có chút tiếc nuối. Ai? Cái này đợi tìm thấy rồi nói đi. Được rồi, tôi không hỏi nữa, cậu đã về rồi thì đến Bích Lan Đình đi. Tôi mở tiệc tẩy trần cho câu. Nửa đêm, tại Bích Lan Đình, vẫn là một đám cậu ấm con cưng của đất Lạc Thành vây quanh, nhưng mặt mũi Nhạc Thái Tử vẫn cứ sầm xì. Hạ Lan Phương Niên không nhịn được hỏi. Khó khăn lắm tôi mới về nước một chuyến, cậu không cười một cách cho tôi xem được à? Từ lúc ngồi xuống đến giờ Nhạc Thính Phong chưa cười lấy một cái. Cả người lạnh lẽo. Mấy cô gái hay đấm chân cho anh cũng bị anh dọa cho sợ chạy mất dép. Khúc Kính lắc đầu. Nhạc tổng của chúng ta cứ mãi như thế này, chắc tôi sẽ bị ngược chết.